Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. Chương 111. Stick. Cùng chương tiết số rất hợp danh hào. Aaron biết mình cùng Colleen Wing tiểu tỷ tỷ giao tình cũng không tính được sâu bao nhiêu. Như thế một cái mạnh hơn nữ hài tử, dạng này há miệng cầu người, đúng là có chút khó khăn nàng. Liền chủ động nói ra, như vậy đi, ta giúp ngươi tra một chút, nhìn xem cục cảnh sát nội bộ có hay không tương quan tin tức. Vậy liền quá tốt rồi, làm phiền ngươi, Aaron, không phiền phức, ngươi cũng đừng quá gấp, có tin tức ta lập tức thông chi ngươi. Aaron đáp ứng Colleen Wing tiểu tỷ tỷ hỗ trợ nghe ngóng. Cúp điện thoại, cũng là âm thầm thở dài. Aaron bên trong miệng nói như vậy, trong lòng cũng là nói thầm một tiếng thật có lỗi. Điều tra là không thể nào điều tra, bại lộ là không thể nào bại lộ, cũng chỉ có thể cầu liên cầu. Cố gắng bật hack, chờ boss chính mình nhảy ra thời điểm, mới có thể soát đến động dáng vẻ như vậy. Hiện tại loại tình huống này, chỉ có thể tạm thời trước xáo lộ một cái. Aaron trở lại nhiều ngày chưa về trong nhà. Có chút dường như đã có mấy đời cảm giác, cửa lớn cùng cửa sổ, vật nghiệp đều cho đều đổi mới rồi, trong nhà nhưng vẫn là cái kia lung ta lung tung dáng vẻ. Một lát Aaron cũng không tâm tư thu thập, chỉ là cầm chút thiết yếu vật phẩm liền rời đi. Aaron vốn là cái gặp sao yên vậy tính tình, tùy tiện tìm cái không sai biệt lắm lữ điếm, định một cái một người gian lớn ở lại. Dùng bản bút ký xem một cái khu Queen phòng cho thuê tin tức. Nhìn xem mấy ngày nay điểm nóng tin tức. Cuối cùng là tìm về một chút hiện đại sinh hoạt cảm giác. Xác định chỗ ở, Aaron lại trở về trong nhà. Chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Bắt đầu dọn nhà. Trạng vạng tối, Aaron còn tại kiểm kê vật phẩm của mình. Nhìn cái gì là nhất định phải lấy đi. Cái gì là lười nhác cầm. Nhưng là có thể tặng người. Cái gì lại là có thể trực tiếp ném đi. Chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Aaron đi qua xem xét. Là cái xa lạ điện báo. Thuận tay nhận. Huy, vị kia. Là ta, Electra. Aaron trong lòng hơi động. Nguyên lai là vị này. Mở miệng nói ra. A, người tốt. Thương thế tốt lên chút ít sao? Còn tốt. Làm sao một mực liên lạc không được ngươi? Aaron vẫn là kiểu cũ lý do thoái thác. Chấp hành nhiệm vụ, cấm chỉ thông tin, vừa vặn trở về, thuận tiện gặp một lần sao? Tốt, ngươi nói địa phương, ta ngay tại nhà ngươi dưới lầu. Vậy ngươi liền trực tiếp đi lên gõ cửa a. Ta còn có thể không cho ngươi mở a. Aaron có chút buồn cười. Biết đây là đối đầu lần chính mình ban đầu cái kia mang theo cường ngạnh thái độ có chút ít ý kiến. Nữ nhân thật sự là trên thế giới không thể nhất đắc tội sinh vật a. A, vậy ngươi lên đây đi. Cửa không có khóa, Aaron nói xong liền đi mở khóa. Không bao lâu, chốt cửa chuyển động thanh âm vang lên. Aaron khí tức quen thuộc xuất hiện. Electra vẫn là cái kia một thân cách ăn mặc. Chỉ là không có mang theo nửa che đậy mặt nạ. Bên phải cánh tay vẫn là quấn lấy băng vải. Thần sắc trang nghiêm. Tới, tùy tiện ngồi, uống chút gì không? Aaron vừa vặn khát nước. Ngay tại lật tủ lạnh. Cũng không có quay đầu nhìn. Nói thẳng, Electra đi vào phòng khách nhưng cũng không làm ra. Mở miệng nói ra. Không cần, cảm ơn. Electra rất nghiêm túc. Một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ, một điểm ôn chuyện ý tứ đều không có, không giống lần trước là một trận quá khung đằng sau, có ít như vậy tán đồng. Aaron nghĩ thầm không biết có phải hay không là Stick có cái gì bàn giao. Bất quá thoạt nhìn là rất coi trọng, Aaron cầm đồ uống, đi qua hỏi, muộn như vậy đến, có chuyện gì không? Electra trầm giọng hồi đáp. Sư phụ ta muốn gặp ngươi. Nói một câu liên quan tới Bakuto sự tình. Aaron thầm nghĩ một tiếng tới. Ngẫm lại cũng hợp tình hợp lý. Chây chính là vì đỗi The Hand mà thành lập, nhưng làm cơ ôn lần tổ chức bên ngoài. Không có có cơ ôn lần khí cao cấp chiến lực, ngay cả bất hủ thiết quyền ủng hộ. Nhiều năm như vậy cũng không gặp đem The Hand làm gì. Đây cũng là vì cái gì Stick coi trọng như vậy Daredevil nguyên nhân. Tốt xấu là có chút siêu cấp thính lực siêu năng lực. Chiến lực tại người bình thường phía trên, thuộc về không có cách nào bên trong biện pháp. Cũng là vì cái gì Stick toàn lực phối hợp Daniel Rand nguyên nhân. Không có cao cấp chiến lực ủng hộ. Thực tình chơi The Unturning. Như vậy hiện tại đột nhiên liền có cái đơn đấu Bakuto mãnh nhân. Còn trực tiếp đổi Bakuto về nước suối chờ phục sinh đi. Hoàn toàn không cần hoài nghi trận doanh quan hệ. The Hand danh vọng đã là mắc trị số cửu hận. Cái này Stick nếu là không cảm thấy hứng thú, không có điểm tổ đội cầy quái ý nghĩ, cái kia mới gọi quái đâu. Chỉ là Aaron biết Stick lão gia hỏa này đa mưu túc trí vô cùng. Làm sự tình cũng thật không chọn thủ đoạn. Vì đánh vỡ Daredevil siêu cấp anh hùng không giết lý niệm. Vì để cho Daredevil biến thành hợp cách công cụ sát nhân. Biến đổi biện pháp dẫn dụ Daredevil đi giết người. Stick thậm chí tìm ra lúc đầu mưu sát Daredevil người của phụ thân đến buộc hắn đi vào khuôn khổ. Ngược lại là còn muốn chừa lại 3 phần đề phòng tới. Aaron tâm niệm cấp truyền. Trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài. Chỉ là tức thời biểu hiện ra nghi vấn đến. Mở miệng hỏi. Sư phụ ngươi. Xưng hô như thế nào? Electra ngược lại là không có che giấu. Trực tiếp hồi đáp. Sư phụ tên là Stick. Chính là Chây thủ lĩnh. Cụ thể. Gặp mặt bàn lại a. Đây chính là từng có bàn giao. Xem ra cơ bản thành ý vẫn phải có. Tốt a. Vậy chúng ta đi. Aaron nghĩ nghĩ, nhìn một chút cũng tốt. Cùng Chây, cùng Stick, cũng coi như có cùng chung mục tiêu. Địch nhân của địch nhân, chính là tiềm ẩn minh hữu. Đối phó The Hand, người ta là chuyên nghiệp. Mặc dù sức chiến đấu tương đối cạn bã, nhưng cũng coi là một thế lực. Chắc chắn sẽ có theo như nhu cầu địa phương. Brooklyn, New York ngũ đại khu bên trong người miệng dày đặc nhất khu vực. Phồn hoa phía sau bóng ma, New York tỷ lệ phạm tội cực cao, sức sống đoàn thể dày đặc nhất khu vực, cùng Bronx khu không phân cao thấp. Hơn nữa do dự nơi này trước kia là New York người da đen lớn nhất căn cứ. Nơi này cũng là kỳ thị chủng tộc nghiêm trọng nhất khu vực. Aaron liền nghe nói qua như thế vấn đề, có cái người da trắng tuần cảnh nhìn thấy một cái người da trắng nhảy cửa sổ vào nhà. Tuần cảnh hỏi hắn làm gì? Hắn nói chơi ác bạn hắn. Tuần cảnh so với ngón tay cái nói. Ok. Hép phân tương đương. Sau đó liền mặc kệ. Cái này muốn đổi cái người da đen. Đừng nói nhảy cửa sổ. Dù là cái gì đều không làm. Có người da trắng tuần cảnh nhìn xem không vừa mắt. Bên đường liền theo trên tường soát người. Aaron lái xe mang theo Electra. Dựa theo nàng chỉ dẫn, đi tới Brook Bắc Bộ gần sông khu vực, cái nào đó đã vứt bỏ nhà máy khu xưởng, dừng xe tắt máy, Aaron vẫn là cùng loại với lần trước cùng Colin Wing cùng một chỗ đêm đi Sato Trạch lúc trang. Phục, mũ trùm áo, khẩu cháo, kính bảo hộ, găng tay chiến thuật, che phủ nghiêm nghiêm thật thật, chỉ là vì lấy đó thành ý, chỉ dẫn theo trường kiếm. Súng ngắn cùng huy hiệu cảnh sát ngay trước mặt Electra đặt ở trong xe. Như là lần trước tự mình gặp mặt Colin Wing, Aaron biểu thị lần này cũng không phải lấy cảnh sát thân phận, mà là lấy võ giả thân phận tới. Electra phía trước dẫn đường, hai người đi vào một tòa vứt bỏ tan hoang nhà máy kiến trúc. Bên trong chỉ lóe lên lẻ tẻ mấy ngọn đèn, càng nhiều địa phương bị hắc ám bao quanh. Nhìn qua bốn bề vắng lặng, Aaron nhận biết bên trong lại có 11 người khí tức, trong đó một tên yếu kém nhất, cơ hồ mờ nhạt đến khó lấy cảm giác được tồn tại. Nhưng mà cho Aaron cảm giác lại những người này nguy hiểm nhất một cái.